Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, ngược sát. Tô Dương ôm lấy Dương Úc San cùng Vương Tiểu Nha hai cái đi vào Vương Hải trước người. Ba ba, Vương Tiểu Nha gào khóc bổ nhào qua, Tô Dương đem Dương Úc San để xuống, sau đó nói với Vương Hải. Bảo vệ tốt Dương y tá. Vâng, Vương Hải theo tiếng. Úc San, đợi ở chỗ này chờ ta một hồi. Bên ngoài còn có một ít chuyện cần ta xử lý. A Dương, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Dương Úc San ôm lấy Tô Dương đầu thân Tô Dương một chút. Ôn nhu nói, vạn sự cẩn thận. Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, đi. Tô Dương hóa thành từng đạo kim sắc tàn ảnh đi xa. Dạng này tốc độ di chuyển quả thực không thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Mấy cái nhà lớn cao 10 tầng bị Tô Dương một mực đụng vào đỉnh. Cuối cùng xuất hiện tại 10 cái muốn chạy trốn ra hỏa trước người. Người phương Đông gương mặt, âu phục dày da đều là chút anh tuấn soái ca. Sau lưng có màu đen cánh rơi. Sắc mặt tái nhợt nhưng cũng không khô cạn. Cùng trước đó bị Tô Dương giết chết những cái kia con rơi quái hoàn toàn khác biệt. Bọn gia hỏa này là có trí tuệ. Nói cách khác, chủ đạo đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng là những người này. Giết người còn muốn chạy sao? Tô Dương mặt mũi tràn đầy máu tươi, cười rộ lên thời điểm liền hàm răng đều là đỏ. 10 cái huyết tộc thành viên cũng không phải là chưa từng thấy qua loại nụ cười này. Thế nhưng là tại Tô Dương trên mặt nhìn thấy về sau, cảm giác thì phá lệ khác biệt. Bọn họ đã phá hủy tất cả lên lầu chót thông đạo. Có thể ra hỏa này vậy mà trực tiếp đánh vỡ tầng lầu lấy bá đạo như vậy cường thế tư thái xuất. Hiện tại bọn hắn trước mặt, cái này người cũng quá kinh khủng đi. Ngươi là chỗ kia. Dẫn đầu soái ca trước tiên mở miệng, Tô Dương lười nhác trả lời đối phương, hắn hiện tại chỉ muốn đem đáy lòng phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Nơi này là Hoa Hạ, nơi này là Trường Hà, các ngươi đến cùng có hay không làm rõ ràng tình huống a? Cũng dám chạy đến ta địa bàn tới làm những thứ này phát dồ sự tình. Hiện tại thế mà còn muốn chạy. Ta muốn là cho các ngươi chạy, lão tử liền đem tên viết ngược lại. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Dương đã hóa thành một đạo kim quang tiến lên. 10 cái huyết tộc như lâm đại địch, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oanh, dẫn đầu huyết tộc bị Tô Dương quyền đầu đập trúng. Toàn bộ thân thể cứ như vậy trong nháy mắt hóa thành bọt máu bắn tung tóe ra. Còn lại huyết tộc đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này còn là người sao? Mau lui lại, chúng ta chia ra chạy trốn. Mười mấy người đều hiểu chính mình không phải Tô Dương đối thủ. Cho nên rất nhanh có dự định, tiếng quát rơi xuống về sau. Đúng là cực nhanh hướng mỗi cái phương hướng chạy trốn. Người nào cũng đừng nghĩ chạy. Tô Dương trên thân mang theo cẩn trọng sát ý. Những người này thành công chọc giận hắn, để Tô Dương rơi vào cực độ nổi giận trạng thái. Quả thực buồn cười, bọn gia hỏa này thật sự là quá đáng chết. Kiếm đến, lóa mắt ánh sáng màu vàng theo Tô Dương thể nội bắn ra đến. Những cái kia kim quang trên không trung ngưng tụ thành một thanh kim sắc ánh kiếm. Sau đó một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Vô số thanh kim sắc ánh kiếm xuất hiện tại dưới bầu trời. Bộc phát ra kinh người kiếm ý. Mỗi một thanh kiếm đều có dài hơn 1 mét. Giống như là từ thuần túy kim ngọc cấu thành. Tản mát ra sáng chói ánh sáng. Chiếu sáng dưới bầu trời đêm hết thảy. Cái kia một cái đem ánh kiếm mang theo bức người kiếm ý cùng sát khí. Chỉ cần nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm thấy tê cả da đầu. Cái này đã không vẻn vẹn chỉ là kiếm, mà chính là một mảng lớn kiếm lâm. Ở vào mảnh này kiếm lâm phía dưới, tất cả hấp huyết quỷ đều là hai chân run lên lưng phát lạnh. Bọn họ cảm giác mình bị thứ gì trên đỉnh, cảm giác tử vong buông xuống trong lòng. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn thiên thời điểm, đều cảm giác được tuyệt vọng kinh dị khí tức. Khanh khanh khanh, khanh, kiếm lâm rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cái kia 10 cái huyết tộc thành viên thân thể bị ánh kiếm xuyên thủng. Những cái kia ánh kiếm giống như là lại bị người tận lực thao túng. Tránh đi tất cả huyết tộc muốn hại. Quang kiếm đâm xuyên bắp đùi, đâm xuyên đầu, đâm xuyên ngực bụng. Nhưng chính là tránh đi trái tim. Đây không phải đơn thuần giết hại, mà là tại ngược sát. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn tại thâm thúy trong bóng đêm. Làm cho vội vàng chạy đến năng lực giả đều là một trận dùng mình. Không người nào dám lên tiếng, đều nín thở ngưng thần nghe cái kia lạnh tận xương tủy kêu thảm cùng kêu rên. Cũng không ai dám đi nhúng tay. Hết thảy 15 cái huyết tộc thành viên, trừ cái thứ nhất bị Tô Dương nhất quyền đập chết cái kia. Còn lại 14 cái cũng chưa chết. Bọn họ nửa người dưới đã không, hai tay cũng không, thành người côn hình thái chỉnh tề bày đặt tại bệnh viện cao ốc mái nhà. Theo buổi tối một mực gọi đến hừng đông, đều không dừng lại, kêu thảm tiếng nói đều có chút khàn khàn. Tới sau cùng càng ngày càng nhỏ, không ảnh hưởng tới chung quanh thị dân nghỉ ngơi. Loại tình huống này còn hội tiếp tục kéo dài, trừ phi là có người đến doanh cứu chúng nó, nếu không bọn họ liền sẽ một mực tồn tại ở này. Trong bệnh viện người cũng đã sơ tán hoàn tất. Trung quanh cũng thêm tuyến phong tỏa, Tô Dương còn chưa rời đi, một mực canh giữ ở mái nhà, chờ cứu viện người đến. Đáng tiếc, Tô Dương rõ ràng suy nghĩ nhiều, làm sao có thể sẽ có người đến thì bọn gia hỏa này. Những người này đã sớm bị ném bỏ, giết ta đi, ta nói cho ngươi muốn biết hết thảy, giết ta đi, loại lời này Tô Dương đã nghe một đêm. Có điều hắn đã biết hết thảy, hậu trường hắc thủ sớm đã rời đi Trường Hà, lúc này cũng đã về nước, cái này còn là dị năng tổ mang cho hắn tin tức. Chúng ta chủ nhân gọi là Saharam, đến từ Gulimoli gia tộc, là cao quý 13 thị tộc một trong, là trong huyết tộc quý tộc, chủ nhân đã rời đi Hoa Hạ, hắn hấp thụ cô gái trẻ tuổi máu tươi là vì khôi phục tu vi. Tập kích bệnh viện bất quá là vì chiếm lấy bệnh viện kho máu. Đáng tiếc thời gian không kịp. Chủ nhân thất bại, Tô Dương theo 14 người côn trong miệng biết rất nhiều liên quan tới huyết tộc tin tức, nhưng đối với Tô Dương tới nói đều không có tác dụng gì. Hắn chỉ muốn biết Saharam ở đâu. Mới lên mặt trời chiếu vào trên mặt ấm áp, Tô Dương thân thủ sờ sờ chính mình gương mặt. Vết máu đã khô cạn, nhẹ nhàng nhất trà sát phía dưới liền có màu đỏ sậm bột phấn vãi xuống đến. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia 14 cái còn tại kêu thảm kêu rên bóng người. Đầu thoáng cái tỉnh táo lại, hắn ngơ ngác nhìn chính mình hai tay, có chút không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy lại là chính mình tạo thành. Giết người bất quá đầu chạm đất. Chính mình cái gì thời điểm cũng biến thành hung tàn như vậy khát máu. Là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc còn là mình vốn là như thế. Dị năng tổ che giấu hết thảy. Bệnh viện động tĩnh là móng buông lỏng tạo thành. Tối hôm qua chưa từng có quái vật xuất hiện qua. Còn sống người đều bị xuyên tạc trí nhớ. Đối với dị năng tổ tới nói, những chuyện này đều có thể nhẹ nhõm làm được. Đương nhiên. Xóa đi trí nhớ loại chuyện này đối đại não có hại. Người bình thường không biết cũng liền thôi. Vương Hải là tuyệt đối sẽ không để thân nhân mình thụ thương. Hắn tình nguyện chính mình nữ nhi nhớ kỹ cái kia đoạn ký ức buổi tối làm ác mộng. Làm ác mộng loại chuyện này qua mấy ngày liền không sao. Không có gì đáng ngại. Bởi vì Tô Dương quan hệ, Vương Hải, Tiểu Nha, Dương Úc San ba cái đều bảo vệ lưu trí nhớ, không có có nhận đến dị năng tổ làm khó dễ. Kinh lịch tối hôm qua sự tình, đoán chừng không có người còn dám làm khó dễ Tô Dương người. Cái kia chính là ác ma, dưới bầu trời thần kiếm như rừng,